Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2527, chương 2528, Càn Khôn Thác Loạn. Nơi này là cực Tây nghèo nàn chi địa. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái kia tàng bảo đồ thượng địa điểm, khoảng cách nơi đây đã không xa. Thanh Lâm nhíu mày, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, hắn lại một lần cảm thấy đế thần nhất tộc khí tức. Loại cảm giác này là một loại huyết mạch tương liên cảm ứng, là chỉ có đế thần nhất tộc tầm đó mới có thể sinh ra cảm ứng. Lúc này đây, Thanh Lâm sở dĩ hội lực bài chúng nghị, đi tới nơi này cực Tây nghèo nàn chi địa, cũng là bởi vì cảm giác đã đến đế thần nhất tộc khí tức. Cực Tây chi địa cất giấu một bộ tuyệt thế thiên công, Thanh Lâm bởi vậy hoài nghi, một bước này thiên công chính là Đại Đế Lục. Đại Đế Lục là đế thần nhất tộc bất truyền bí mật, đang mang trọng đại, tuyệt không có thể làm cho ngoại nhân đoạt được. Cái này một bộ thiên công, tuy chỉ có đế thần nhất tộc có thể tu hành, nhưng là thế gian này, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Bọn hắn một khi từ đó phát hiện cái gì, cái kia đế thần nhất tộc bí mật sẽ không còn là bí mật. Đế thần nhất tộc dựa vào khinh thường bảy đại bản đồ thiên vốn liếng, cũng sẽ biết trở nên không còn sót lại chút gì. Việc này đang mang trọng đại, Thanh Lâm tuyệt không dám coi như không quan trọng. Cực Tây chi địa, so với miền Tây biên thùy, càng thêm hoang vu, tại đây không gian cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có nứt vỡ dấu hiệu. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, ngay tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xuất hiện cái này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thì có liên tiếp không gian loạn lưu hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là hiểm và hiểm tránh thoát những này không gian loạn lưu. Đây là tứ cấp bản đồ thiên thế giới sức mạnh to lớn, không thể khinh thường, một khi bị những này không gian loạn lưu cuốn ở bên trong, là được Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng có thể sẽ bị cuốn hướng hư vô chi địa, khó có thể trở về. Thanh Lâm lấy ra Da Dê Họa Quyển, dựa theo họa quyển phía trên lộ tuyến tìm kiếm bảo tàng chi địa. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nơi đây tồn tại một loại không hiểu tràng lực tại ảnh hưởng tinh thần của hắn, lại để cho hắn và Long Vô Thương không cách nào tìm đúng phương hướng chính xác. Trên tấm hình địa điểm, tuy nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc, thế nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào tìm được chuẩn xác địa điểm. Nơi đây có cổ quái, vết chân chưa đến chi địa, quả nhiên hết thảy đều tràn đầy không xác định. Long huynh, chúng ta cần coi chừng làm việc. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, càng phát ra cảm thấy nơi đây không giống bình thường. Long Vô Thương cũng là không dám có chỗ chủ quan, một trương béo trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này phiến thiên địa tương đương rộng lớn, một mắt nhìn không đến cuối cùng, cho người một loại vô cùng bao la mờ mịt cảm giác. Xa xa, trời cùng đất đụng vào nhau, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là đã trở thành nhất thể, lại để cho người phân không rõ ràng lắm ở đâu là thiên, mà ở đâu tất nhiên. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lúc này càng phát ra cảm thấy nơi đây bất phàm, bọn hắn là thiên ảnh chúa tể, thần niệm cùng thần thức đều là vô cùng nhạy cảm. Thế nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn thần niệm cùng thần thức đều là đã có mơ hồ. Thời gian dần qua, hai người đều có một loại phân không rõ phương hướng, phân không rõ thiên địa cảm giác. Đây là một loại cực kỳ không bình thường cảm giác. Cái này chứng minh thần trí của bọn hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm huynh đệ, nơi đây có đại cổ quái, chúng ta muốn lúc này hoàn toàn thích ứng, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Long Vô Thương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, cẩn thận đề phòng, sợ sẽ có cái gì không tưởng được hung hiểm, đột nhiên nhảy ra gây bất lợi cho bọn họ. Cũng may liên tiếp 10 ngày, hai người bọn họ ở chỗ này không ngừng bồi hồi, đi về phía trước, lại cuối cùng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn vừa rồi thời gian dần qua yên lòng. 10 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng thời gian dần trôi qua thích ứng nơi đây hết thảy. Nơi đây đã đến Đông Hoang Đại Lục biên giới. Thời không, âm dương, vạn đạo đều có chỗ hỗn loạn. Bởi vậy chúng ta mới có cảm giác như vậy. Thanh Lâm một hồi gật đầu, cũng không vội ở tìm kiếm ra dê họa quyển phía trên bảo tàng chi địa. Đã là bảo tàng chi địa, nếu như tùy tùy tiện tiện có thể tìm được, tựu cũng không thần bí, mà lại việc này nếu thật cùng đế thần nhất tộc có quan hệ, vậy càng thêm không phải chuyện đùa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cùng một chỗ, tiếp tục tại nơi đây đi về phía trước. Bọn hắn dần dần làm lớn ra phạm vi hoạt động, theo phạm vi mấy vạn dặm mở rộng đến phạm vi mấy trăm vạn dặm. Cực Tây chi địa, tuy là biên hoang chi địa, lại diện tích cực lớn. Nơi đây so với Tây Cương, chỉ sợ đều không kịp nhiều lại để cho. Một mắt nhìn không đến cuối cùng, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại đang nơi đây băn khoăn mấy ngày, như trước không thu hoạch được gì. Đặc biệt sao, cái này cái gọi là tàng bảo đồ, không phải là gạt người a? Long Vô Thương tính nhẫn nại, thời gian dần trôi qua bị qua đi rồi, tránh không được chịu bực tức chồng chất. Thanh Lâm đối với cái này cũng khó tránh khỏi đã có hoài nghi. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đến chỗ này không sai biệt lắm có nửa tháng thời gian. Theo đạo lý nói, thiên thần thành bên trong đích những người kia, rất nhiều thiên trước kia nên đã đạt tới. Thế nhưng mà nhiều ngày như vậy xuống, hắn và Long Vô Thương là một ngoại nhân cũng không có nhìn thấy. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được chịu hoài nghi, bọn họ là không phải là bị truyền tống sai rồi địa điểm. Cực Tây chi địa, làm người dấu vết, tích, chưa bao giờ đến chi địa. Tứ lão lục tôn giả, tuy là thánh thân chúa tể, bọn hắn cũng không có xác thực tọa độ, coi như là truyền tống pháp trận xảy ra vấn đề, cũng hẳn là hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà nếu là nơi đây cũng không phải là cực Tây chi địa, như vậy nơi đây lại là ở đâu? Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là rất cảm thấy nghi hoặc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, hai người đều là tự dưng cảm giác, bọn hắn chỗ cái này một mảnh đại địa đột ngột truyền ra một hồi chấn động. Cái này trận chấn động rất là rất nhỏ, nếu không phải để ý thậm chí không cách nào phát hiện. Nhưng là cái này trận chấn động lại đến vô cùng không bình thường, giống như là cái này toàn bộ một mảnh thế giới đều đang chấn động đồng dạng. Lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tâm thần cũng là đi theo kịch liệt chấn động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là trên mặt xuất hiện khác thường chi sắc, nhưng mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lại đột nhiên là một hồi kịch liệt chấn động. Lúc này đây, thiên địa đều đang kịch liệt lay động, hoàn toàn giống như là đã xảy ra động đất. Kịch liệt chấn động chấn đắc hai người đứng đều có chút đứng không yên. Lúc này trong quá trình càng có một cổ sóng chấn động ra truyền vào hai người tâm thần bên trong, lại để cho bọn họ đều là rất cảm thấy không thoải mái. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đối với bất thình lình biến hóa tràn đầy ngoài ý muốn, hai người đều là cau mày. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tránh không được chịu kiêng kỵ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kế tiếp lại có chấn động thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa. Lúc này đây, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Ngay tại trước mặt của bọn hắn, ngày đó rõ ràng không còn là thiên, cái kia địa rõ ràng cũng không còn là địa phương. Trời cùng đất